Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 70, muốn làm cá mặn ngày thứ 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng miệng đút như thế nào? Tâm trạng không tốt nhưng tính tò mò vẫn còn. Giang Quyện liếc mắt nhìn Tiết Phóng Ly. Vốn chỉ kỳ quái liếc một cái nhưng đột nhiên Giang Quyện nghĩ đến gì đó. Thân thể cứng đờ. Dùng miệng đút, còn có thể dùng miệng đút như thế nào? Muộn màng phát hiện ra. Giang Quyện im lặng vài giây. Lựa chọn tự cầm muỗng ăn. Y rất có tiền đồ mà cúi thấp đầu. Tự mình ăn từng muỗng cháo. Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng. Chậc, một tiếng. Dường như khá là tiếc nuối. Giang Quyện nghe được. Y cắn chặt muỗng. Lén lút đạp hắn một cái. Một giây sau tay Giang Quyện bị nắm lấy. Ngón tay bị người ta xoa nhẹ thưởng thức. Y nghe thấy giọng người đàn ông ngậm cười. Sao vậy? Muốn bản vương dùng miệng đút hửm? Không muốn. Giang Quyện trả lời rất nhanh. Hồn nhiên không biết có người nhìn bọn họ chăm chú thật lâu. Nói không ngạc nhiên là không thể. Tưởng Sâm Đào bưng chén rượu. Nửa ngày không uống ngụm nào. Trong lòng vô cùng cảm khái. Mười mấy năm trước ông tới trễ. Sau đó dù có bù đắp như thế nào thì thiếu niên cũng thờ ơ không động lòng. Chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh như băng. Dựng gai nhọn với tất cả mọi người. Không bao giờ chịu tin tưởng bất kỳ ai. Ông chưa từng nghĩ tới có thể thấy một màn như thế. Dịu dàng, ấm áp, kiên nhẫn. Ông cũng chưa từng nghĩ tới thiếu niên trong quá khứ kia sẽ có một ngày. Kiên trì với một người như thế. Thái độ cũng trân trọng như thế. Dù như thế nào thì cũng là chuyện tốt. Tô Phỉ Nguyệt nói không sai. Người vương phi này đúng là đã kéo hắn một cái. Tưởng Sâm Đào lộ ra một nụ cười vui mừng. Ông đứng dậy vô cùng cảm kích nói. Vương phi, mặt tướng mời một chén. Giang Quyện sững sờ. Hả, được, y không uống rượu. Sẽ không để nha hoàn rót rượu cho mình. Nhìn trái nhìn phải. Giang Quyện thẳng tay cầm lấy chén rượu Tiết Phóng Ly đang cầm. Nhấp một hớp nhỏ, chén rượu bị lấy, trong tay trống rỗng, Tiết Phóng Ly cũng không có vẻ gì là không hài lòng. Chỉ liếc mắt nhìn người không quen uống rượu kia, thấy lông mày Giang Quyện nhăn lại, cười nhẹ vài tiếng, có lẽ trong vương phủ nên chuẩn bị chút rượu trái cây. Lúc thiếu niên uống say, là chơi vui nhất, vẻ mặt Tiết Phóng Ly suy tư. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, ăn cháo xong, cảm thấy đại tướng quân có chuyện muốn nói với vương gia. Giang Quyện đứng ngồi không yên, hỏi ông, Tưởng tướng quân, Tưởng Khinh Lương đâu, nó ở trong viện, Tưởng Sâm Đào cười nói, ta nghe nói gần đây nó có quen biết với vương phi. Vương phi muốn đi tìm nó sao? Dù sao cũng rảnh rỗi. Đi tìm hắn chơi cũng được. Giang Quyện hỏi. Có được không? Tưởng Sâm Đào ra hiệu cho quản gia. Vương phi không cần khách sáo như vậy. Giang Quyện gật gật đầu. Đứng dậy. Đi mấy bước thì quay đầu lại. Tay y còn bị nắm. Giang Quyện nhìn Tiết Phóng Ly. Lắc lắc mấy cái. Vương gia. Ta đi chơi. Tiết Phóng Ly nhìn y. Không nói gì. Cũng không trả lời. Giang Quyện suy nghĩ một chút, hỏi hắn, huynh cũng đi sao? Tiết Phóng Ly phì cười. Không đi, Giang Quyện, vậy thì huynh buông tay ra đi. Ánh mắt Giang Quyện rất kỳ quái nhìn hắn, chỉ có thể lúc lắc tay mấy cái. Tiết Phóng Ly dùng thêm chút sức kéo Giang Quyện trở về. Cười như không cười nói. Trước đây chỉ muốn ở bên cạnh bản vương, bây giờ lại muốn lui tới với những người lung tung khác. Người lung tung gì chứ? Giang Quyện nghiêm trang nói. Hai người nói chính sự chán lắm. Ta không muốn nghe. Tiết Phóng Ly. Ừ, một tiếng. Mặc dù trong lòng có bất mãn cũng không giữ Giang Quyện lại nữa. Chỉ dặn dò quản gia phủ tướng quân. Trước giờ em ấy có bệnh tim. Coi chừng em ấy cẩn thận. Quản gia quy củ mà đáp lại. Lúc này Giang Quyện mới được thả tay ra. Y nói tạm biệt với hắn. Đi theo quản gia, chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, Tưởng Khinh Lương ở trong viện của mình. Quản gia gõ cửa, giọng của Tưởng Khinh Lương liền vang lên. Ai vậy? Thiếu gia, là nô tài. Trong phủ nhiều người như vậy, ngươi không nói tên làm sao ta biết ngươi là ai? Lão Triệu, họ Triệu cũng không ít người. Ngươi là lão Triệu nào? Giang Quyện, cái này mà cũng có thể bắt bẻ. Không hổ là Tưởng Khinh Lương. Giang Quyện kinh sợ, Tưởng Khinh Lương lại rất muốn ăn đòn mà lên tiếng. Sao không nói chuyện nữa? Ngươi không biết trong Bách gia tính họ Triệu các ngươi xếp đầu sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Quản gia cười khổ một tiếng. Giang Quyện đứng trước mặt quản gia nói. Cha ngươi đây. Giang Quyện chậm rãi hỏi hắn. Người ngươi từng gọi cha không nhiều lắm đâu nhỉ? Tưởng Khinh Lương, Tưởng Khinh Lương, đúng là không nhiều. Trong thư phòng vang lên tiếng leng keng loảng xoảng. Tưởng Khinh Lương xông ra mở cửa. Hưng phấn hỏi y, Quyện ca. Sao ngươi lại tới đây? Giang Quyện thành thật trả lời. Tìm ngươi cãi nhau. Tưởng Khinh Lương lại lần nữa bị nghẹn lại. Giang Quyện hài lòng, y ló đầu nhìn vào bên trong. Trên bàn có bầy sách, trên giấy cũng có chữ. Giang Quyện kỳ lạ hỏi, ngươi đang làm gì thế? Tưởng Khinh Lương bĩu môi một cái. Thành tích kiểm tra tháng này quá kém. Tiên sinh tìm cha ta tố cáo một trận. Cha ta phạt ta chép Đào Hoa Uyển một lần. Giang Quyện đã biết Tưởng Khinh Lương định trước khi trời tối sẽ chép xong. Nhưng hắn ham chơi đi bắt cá quá lâu. Lúc này cũng không để ý tới Giang Quyện. Không nói được mấy câu liền ủ rũ to đầu mà trở lại tiếp tục chép sách. Giang Quyện nhìn, hiếm khi thiện tâm hỏi. Có muốn ta chép phụ ngươi một chút không? Tưởng Khinh Lương kinh ngạc. Hả, ngươi sao? Quyện ca, đừng trách ta hỏi cái này. Ngươi biết chữ không? Nhịn nửa ngày Tưởng Khinh Lương mới hỏi ra một câu như vậy. Không trách hắn hỏi như vậy. Tưởng Khinh Lương không có ác ý. Hắn biết Giang Quyện lớn lên ở nông thôn. Ở nông thôn mà, làm gì có lớp học. Huống hồ trong kinh cũng có lời đồn nói y không biết chữ. Cho nên khi nghe Giang Quyện nói chép sách phụ mình, Tưởng Khinh Lương mới kinh ngạc như vậy. Giang Quyện đáng ghét. Mặc dù y là cá mặn nhưng không phải cá lọt lưới của hệ thống giáo dục bắt buộc. Huống hồ Giang Quyện còn có ông nội dạy y tu thân dưỡng tính. Bị ép học không ít thứ. Chỉ là chép sách thôi mà. Giang Quyện liếc Tưởng Khinh Lương một cái. Hù dọa hắn một chút. Không phải chỉ chép sách thôi sao? Không biết chữ cũng có thể chép mà. Giống như vẽ vời thôi. Vẽ giống là được rồi. Nói xong, Giang Quyện cầm bút lông của hắn lên. Sau đó cúi đầu nhìn chữ trên sách. Nửa ngày cũng không hạ bút. Dường như thật sự không biết chữ. Đang suy nghĩ mình nên làm sao để nhìn quả bầu mà vẽ ra cái gáo. Tưởng Khinh Lương nghe thấy tâm cũng nguội lạnh. Hắn hét lớn. Quyện ca, người không biết chữ thì không biết chữ. Đừng có làm loạn mà. Cha ta sẽ phạt thêm đó. Ông ấy không cho ta xóa hay sửa. Viết sai phải chép lại toàn bộ. Vất vả lắm ta mới chép được nhiêu đó. Không muốn chép lại từ đầu đâu. Quyện ca, Quyện ca. Không phải đâu, không giống vẽ vời đâu, không thể vẽ giống được. Lòng tốt của ngươi ta nhận, ngươi đừng mà, đừng để ta quỳ xuống xin ngươi mà. Không có vấn đề gì lớn. Trong tiếng quỷ khóc sói tru, Giang Quyện không chút do dự hạ bút xuống. Sau đó, a, một tiếng, hình như viết sai rồi. Tưởng Khinh Lương, viết sai. Lần này không đủ sức để xoay chuyển trời đất. Tưởng Khinh Lương co quắp lại trong góc, khóc không ra nước mắt. Quyện ca, ta đã nói không được rồi. Bị gài bẫy như vậy. Tưởng Khinh Lương cũng không mắng người, chỉ đấm ngực dậm chân. Dù sao thì Quyện ca cũng không có ý xấu, chỉ muốn chép sách phụ hắn thôi. Tiết Từ Quân và Cố Phố Vọng không có đãi ngộ này. Tưởng Khinh Lương đau cũng vui. Cha đã nói rồi, viết sai một chữ cũng phải viết lại từ đầu. Tưởng Khinh Lương đành lấy bút lông từ trên tay Giang Quyện về. Thở dài một hơi. Thôi, ta viết lại từ đầu vậy. Quyện ca, ngươi còn muốn chơi không? Tờ này ngươi cầm vẽ đi. Ta lấy cho ngươi cây bút lông khác. Giang Quyện liếc hắn một cái. Ngươi không nhìn hả? Tưởng Khinh Lương đau lòng muốn chết. Nhìn thêm một giây thì đau khổ thêm một giây. Hắn vẫy vẫy tay. Ta không nhìn. Giang Quyện lại nói. Ngươi nhìn thử một cái đi. Thật ra Tưởng Khinh Lương không muốn nhìn, mà nghĩ Giang Quyện chưa từng đọc sách cũng không biết chữ. Nói không chừng đây là chữ đầu tiên mà y viết nên liếc mắt nhìn. Kết quả, ồ, Quyện ca, người viết ở đâu? Trên giấy, tất cả đều là chữ như gà bới của Tưởng Khinh Lương. Không thấy chữ viết sai nào. Một hồi lâu hắn mới phát hiện ra. Quyện ca, người không có viết, người đang lừa ta. Giang Quyện chậm rãi nói. Ta có viết rồi, chữ cuối cùng là ta viết đó. Người chép tới đâu mà cũng không nhớ rõ sao? Tưởng Khinh Lương, hắn nhìn lại. Lúc này mới phát hiện vấn đề. Chữ cuối cùng đúng là không phải hắn viết. Nhưng mà cho dù là cách viết hay kết cấu đều có thói quen giống hắn. Nếu không phải Giang Quyện chủ động nhắc để hắn nhớ lại mình chép tới đâu thì thật sự Tưởng Khinh Lương không nhận ra. Không thể không nói. Đúng là giống như đúc. Quyện ca, người biết chữ. Tưởng Khinh Lương kinh ngạc không ngậm miệng được. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Thật ra trình độ chỉ nhìn qua là có thể mô phỏng lại chữ của hắn, khẳng định Giang Quyện không chỉ biết chữ, mà Tưởng Khinh Lương lại đang muốn lười biếng. Hắn vui muốn chết. Quyện ca, người được đó, nhanh lên, chép giúp ta một chút đi. Tưởng Khinh Lương lập tức lật mặt, nhận ra mình sai biết nghe lời phải. Quyện ca, ta có mắt không thấy núi Thái Sơn. Xin ngươi đó, chép giúp ta nha. Giang Quyện nói chép phụ hắn chỉ là tâm huyết dâng trào. Nói xong thì đã hối hận rồi. Bây giờ Giang Quyện tỉnh ra, lắc đầu, nhiều chữ lắm, ta không muốn chép. Huống hồ, mô phỏng theo chữ của người khác cũng rất tốn công sức. Càng viết sẽ càng loạn, kết cấu sẽ không thống nhất nữa, còn mệt mỏi thêm. Giang Quyện nói, chữ của ngươi xấu quá, bắt chước theo mệt lắm. Tưởng Khinh Lương, đáng ghét, hình như bị xúc phạm. Sao hắn lại nhiều lời làm gì chứ? Tại sao lại tin vào tin đồn Quyện ca không biết chữ làm gì? Tưởng Khinh Lương biết vậy chẳng làm. Tuy rằng hiểu sai nhưng cũng là cơ hội tốt. Tưởng Khinh Lương đành phải đàng hoàng tự mình chép tiếp. Giang Quyện thì đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hình như mọi người đều ngầm thừa nhận y không biết chữ. Thật ra ngay cả Giang Quyện theo bản năng cũng cho là như thế. Nhân vật cùng họ cùng tên với y chưa từng đi học. Dù sao thì cậu ta lớn lên ở nông thôn, cũng không có điều kiện để đi học. Nhưng mà trước khi bị Hoàng Thái Hậu làm khó dễ, Hoàng Thái Hậu có nói một câu. Thụ chính nói nguyên thân biết viết thể xấu kim. Nguyên thân ở nông thôn, ông ngoại của cậu ta có tiền mua giấy và bút mực cho cậu ta luyện chữ sao? Huống hồ nếu thật sự là như vậy thì cũng tiêu hao khá lớn. Đối với một ông lão ở nông thôn thì cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Chẳng lẽ là vị cha thượng thư kia cho tiền? Hình như vậy mới có thể giải thích được. Nhỉ, Giang Quyện không yên lòng giơ tay lên, lật xem mấy cuốn sách, đầu ngón tay vô ý thức mà lật. Giang Quyện cúi đầu nhìn, thấy đây là một bản du ký tên Thái Bình Du Ký. Y tò mò về du ký cổ đại cho nên cầm lên. Tưởng Khinh Lương vẫn đang múa bút thành văn, thấy vậy cũng chỉ nói, mấy cuốn này là bạn học cho ta mượn. Hắn nói là đồ tốt. Rốt cuộc tốt như thế nào thì Tưởng Khinh Lương vẫn chưa kịp xem. Giang Quyện nghe vậy càng tò mò hơn. Y lật trang sách ra. Một giây sau cả người Giang Quyện đều cứng lại. Giang Quyện, không phải du ký sao? Trên trang sách là tranh vẽ chi tiết tỉ mỉ. Hình ảnh đa dạng, nhân vật cũng rất sống động. Nhưng mà mỗi người đều lõ. A thể, dán vào nhau. Không che không chắn. Không được báo trước mà tiếp xúc với hình ảnh. Đẹp đẽ, như vậy, đối với Giang Quyện là một phát đạn không thể nói là nhỏ. Giang Quyện chưa từng xem những thứ này, chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà y cũng rất tò mò. Vì vậy cứ kiên trì lật từng trang, y không dám nhìn kỹ. Lật cũng nhanh, soạt soạt, tiếng lật giấy, không bao lâu đã xem hơn nửa cuốn. Giang Quyện quét mắt nhìn một cái. Ngón tay trắng nõn định lật tiếp thì động tác chợt dừng lại. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Trên trang này vẽ một bức tranh. Một người ngồi trên ghế, chân khoát lên tay vịn của ghế. Một người khác cúi đầu. Chính xác là đang vùi đầu. khó giải thích được mà cảm thấy có chút quen thuộc. Giang Quyện, bộp, một tiếng, y gần như hoảng hốt mà đóng sách lại. Tiếng động không báo trước vang lên cũng khiến Tưởng Khinh Lương giật mình. Suýt chút nữa, viết sai. Hắn vội vàng cứu lấy chữ của mình. Tưởng Khinh Lương vừa viết vừa hỏi. Quyện ca, ngươi làm sao thế? Nói xong Tưởng Khinh Lương ngẩng đầu lên. Sau đó cũng sững sờ. Mặt ngươi sao lại đỏ như vậy? Rất đỏ sao? Giang Quyện mờ mịt vô cùng. Tưởng Khinh Lương nhìn y, không bao lâu sau mặt hắn cũng đỏ lên theo. Tưởng Khinh Lương la lên. Quyện ca, ngươi đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy nữa. Mặt của ngươi đỏ lắm đó. Giang Quyện, y sờ sờ mặt, cũng không cảm thấy nóng. Tưởng Khinh Lương lại không cho Giang Quyện nhìn hắn. Nhưng hắn lại không nhìn được lén liếc nhìn y một cái. Dù sao ai mà không thích ngắm mỹ nhân chứ. Quyện ca của hắn lúc này. Quá là xinh đẹp luôn. Khuôn mặt như hoa nở. Không đúng, còn đẹp hơn cả hoa. Hoa gì chứ, ngay cả quốc hoa mẫu đơn cũng không thể so sánh với quyện ca. Có chút tục khí khó giải thích được, nhưng cũng trong trẻo như ngọc lan. Thanh thuần vô cùng, Tưởng Khinh Lương nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra từ nào thích hợp để hình dung. Lúc này có chút hối hận sao lúc trước chịu học hành đàng hoàng. Nếu Cố Phố Vọng ở đây thì chắc chắn biết nên dùng từ gì để hình dung. Chuyện chỉ đăng tại www.ttd, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, Tưởng Khinh Lương ảo não. Giang Quyện cũng không biết. Trong đầu y rối như tơ vò. Nhất là hình ảnh trong cuốn sách kia cứ lóe lên từng cái một. Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa. Giang Quyện cố gắng kêu dừng. Nhưng y càng cống cự thì càng không khống chế được mình. Thậm chí y còn nhớ tới cảm xúc ngày đó. Cảm xúc lúc đầu lưỡi lướt qua da thịt. Nóng bỏng, ướt át. Giang Quyện, quản gia khoanh tay đứng bên cạnh cũng phát hiện không được bình thường. Lo lắng hỏi, Vương Phi, ngài không khỏe sao? Giang Quyện thì thào nói. Tim đập nhanh quá. Trước khi Vương gia giao người cho quản gia đã dặn dò Vương Phi có bệnh tim. Y vừa nói như vậy quản gia sợ hết hồn. Vương Phi, bệnh tim của ngài phát tác. Nô tài đi mời Vương gia và lão gia. Lúc này Giang Quyện mới hồi phục tinh thần lại. Hả, không có. Y nói không có. Nhưng mà Tưởng Khinh Lương đứng bên cạnh cũng như được nhắc nhở. Kinh hãi đến biến sắc nói. Đang yên đang lành sao tim lại đập nhanh. Nhanh đi mời lang trung đi. Bệnh tim y phát tác gọi Vương gia và cha ta có tác dụng gì? Nhanh lên, nhanh mời lang trung đến khám cho y, nô tài đi ngay. Nô tài đi ngay lập tức. Quản gia nhanh chóng chạy đi. Rất sợ hãi, Giang Quyện đành nhắc lại lần nữa. Ta không sao, thật sự không sao đâu. Tưởng Khinh Lương vẫn như gặp đại địch mà nói. Lang trung sẽ tới liền. Quyện ca, có chỗ nào không khỏe nữa không? Giang Quyện, ta thật sự khỏe lắm luôn. Cũng không lâu lắm, lang trung chưa tới nhưng Tiết Phóng Ly tới trước. Hắn nhanh chân đi đến phía ghế của Giang bị ép phát tác bệnh tim Quyện. Nửa ngồi xuống trước mặt y, vạt áo xếp chồng lên nhau. Tiết Phóng Ly nắm tay Giang Quyện, vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại rất mềm nhẹ. Còn không khỏe sao? Giang Quyện nghiêm túc nói. Vương gia, huynh đừng lo. Ta không sao. Tiết Phóng Ly rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn của y, quản gia sai người đến báo Giang Quyện phát tác bệnh tim. Nghiêm trọng đến mức không lật sách nổi. Ngồi một chỗ lúc lâu không làm gì được. Thiếu niên sợ đau như vậy. Nhưng lúc khó chịu thì chỉ nói mình không sao. Hắn thà rằng Giang Quyện giống như lúc trước. Ấm ức mà kêu đau. Nũng nịu mà nằm trong lòng hắn. Nghĩ đến đây. Tiết Phóng Ly cầm tay Giang Quyện dùng thêm chút sức. Giang Quyện đau đến nhíu mày một chút. Nhìn hắn như dò hỏi. Tiết Phóng Ly lại không nói gì. Chỉ bế Giang Quyện lên. Khách phòng. Phòng dành cho khách. Hồi lâu, Tiết Phóng Ly mới từ tốn nói hai chữ. Tưởng Sâm Đào đến đây với hắn vội vàng ra hiệu cho người hầu. Người hầu chỉ đường. Vương gia mời đi bên này. Vương gia, đi khách phòng làm gì vậy? Giang Quyện không biết, Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, Lúc này nét đỏ hồng trên mặt Giang Quyện đã rút. Trong mắt hắn thì y rất tái nhợt gầy yếu. Giống như một nắm tuyết. Mỏng manh yếu ớt. Chạm một chút sẽ để lại dấu. Mạnh tay một chút sẽ vỡ tan. Tiết Phóng Ly nhắm nhẹ hai mắt. Đi nghỉ ngơi một chút. Đợi Lang Trung tới khám cho em. Giang Quyện, không mà. Ta thật sự không sao mà. Giang Quyện muốn nói lại thôi. Tiết Phóng Ly ôm y đi ra ngoài. Lúc sắp ra khỏi thư phòng. Tiết Phóng Ly dừng bước. Như nhớ tới điều gì. Rũ mắt hỏi Giang Quyện. Nó chọc tức em. Tiết Phóng Ly vẫn chưa chỉ mặt gọi tên nhưng Tưởng Khinh Lương nghe vậy đã run lên. Biết hắn nói mình. Tưởng Khinh Lương không muốn xuống nước bơi nữa. Cuống quýt biện bạch. Ta không có. Ta đang chép phạt. Không biết như thế nào mà bệnh tim của y lại tái phát. Ta nào dám chọc giận y. Giang Quyện cũng lắc đầu. Không có. Hắn không có chọc ta. Tưởng Sâm Đào nghe vậy cũng lắc đầu. Vương Phi. Đừng che giấu cho nó. Tiểu tử này suốt ngày coi trời bằng vung. Chắc là nó đã chọc tức Vương Phi. Tưởng Khinh Lương nói thể không nói. Cha. Người nói lý một chút đi mà. Con không có làm gì hết. Không tin cha hỏi Xuân Đào xem. Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các. Tưởng Sâm Đào nhìn về phía nha hoàn tên Xuân Đào. Nha hoàn nhỏ giọng nói. Bẩm lão gia. Đúng là công tử luôn chép phạt. Tưởng Khinh Lương lầm bầm lầu bầu. Oan lắm luôn. Oan. Con oan cái gì? Tưởng Sâm Đào nhìn hắn vài lần. Mạnh mẽ nói. Bệnh tim của Vương Phi sớm không phát tác muộn không phát tác. Gặp con mới phát tác. Con không biết nhận lỗi mà còn cãi bướng. Tiểu tử thúi. Đến xa trường chạy 30 vòng cho ta. Tưởng Khinh Lương. Cái này mà cũng trách ta. Ta có chọc ghẹo gì ai đâu. Hết chương 70. Cách chương.